Sau khi Vương Cương bò lên, lạnh lùng âm hiểm nhìn Dương Lỗi, trong mắt lóe ra hào quang khát máu. Ngươi rõ ràng đã thương ta, ngươi, đáng chết, tội đáng chết vạn lần, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, nắm cho chó ăn. Đem ta xé thành mảnh nhỏ, nắm cho chó ăn. Hừ, bằng ngươi, nếu như ngươi không có bị thương mà nói, có lẽ ta sẽ lo lắng, nhưng ngươi bây giờ bất quá là một tên phế nhân mà thôi, tu vi của ngươi, lực lượng của ngươi, ngay cả một. Thời kỳ toàn thịnh cũng không đạt được, ta muốn giết ngươi, dễ dàng, nhưng mà ngươi yên tâm, ta sẽ không nhẹ nhàng giết ngươi như vậy, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Ánh mắt Dương Lỗi càng ngày càng lạnh, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, cái này không phải trường đao bình thường, mà là hổ phách đao, phong ẩn đao chỉ ở thời điểm thi triển thiên đao nhị thức mới sử dụng, hổ phách đao này uy lực càng mạnh hơn nữa sau khi bị hổ phách đao kích thương, miệng vết thương cũng không khép lại, mặc dù là đại la kim tiên cao thủ cũng giống như vậy. Cách chương.